Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 284, phản bội Akatsuki. Cầm Fugaku ký tên văn kiện, Aozora thoải mái mà xuống Hokage lâu. Hắn đầu tiên là cho thông linh giới hóa thân gọi điện thoại. Thái nhất, chuẩn bị kỹ càng giấy bút, cho ta ghi chép phong ấn chi thư nội dung. Sau đó, hắn lần thứ hai ẩn nấp sử dụng mắt phải cảm giác xung quanh phòng bị. Cùng mấy tháng trước không giống, bởi vì cụ ám bộ bị cấm túc, mới ám bộ chưa chiêu mộ. Bây giờ Hokage lâu trạm gác ngầm đã ít đi rất nhiều. Dạng này phòng vệ, ta đều có cơ hội chui vào trong đó. Đương nhiên, bây giờ hắn không cần làm tên trộm. Cầm Hokage ký tên văn kiện, hắn quang minh chính đại tiến vào tài liệu bí mật trong kho. Nobuo thúc, làm phiền ngươi. Bảo vệ tài liệu bí mật kho chính là Aozora tục nhân. Fugaku bảo vệ Uchiha Nobuo. Hai người từng cùng nhau tranh cử đội phi hổ huấn luyện viên. Nobuo cẩn thận kiểm tra Aozora trong tay văn kiện về sau, liền chiêu trong bóng tối bảo vệ mấy người. Mấy người đối với khóa lại phong ấn chi thư cái tủ từng người kết mấy cái dấu tay. Sau đó toàn bộ cái tủ bên trên liền hiện lên từng cái phức tạp phong ấn thuật thức. Sau một lát phong ấn thuật thức mới được mấy người bọn họ phá giải. Nobuo nói ra, Aozora, phong ấn chi thư chỉ có thể tại trong kho tài liệu quan sát. Không thể sao chép, không thể sao chép, không thể mang đi. Aozora gật đầu nói, biết. Nobuo nghe vậy, biến mất tại Aozora trước mắt, trở lại trong bóng tối tiếp tục giám thị. Nobuo vừa rời đi, Aozora liền không kịp chờ đợi mở ra giá sách, lấy ra trong đó độ cao vượt qua 1 mét phong ấn chi thư. Hắn không có vội vã mở ra, mà là thông báo thông linh giới hóa thân chuẩn bị. Thái nhất, bắt đầu sao chép. Xa tại thông linh giới thái nhất nhẹ gật đầu. Trước người hắn xây lên một sấp giày giấy. Được đến thái nhất khôi phục, Aozora cái này mới mở ra phong ấn chi thư. Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chấm ngoặc kép, Shiso Fuin, tứ tượng phong ấn, chấm ngoặc kép, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, chấm ngoặc kép, bát môn độn giáp, chấm ngoặc kép, Kokuangyo no Jutsu, hắc ám hành chi thuật, chấm ngoặc kép, Tandem Paper Bomb, hỗ thừa khởi bạo phù, chấm ngoặc kép, Hiraisin, phi lôi thần chi thuật, chấm ngoặc kép, Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, chấm ngoặc kép, Shiki Fujin, thi quỷ phong ấn, chấm ngoặc kép, Zekka Konesu no In, thiệt họa căn tuyệt chi ấn, chấm ngoặc kép, bát môn kim tòa, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao chép cái này đến cái khác cấm thuật. Aozora khóe miệng cũng nứt ra, thậm chí sai lệch, đây thật là kiếm bộn rồi. Aozora bày tỏ, hắn đời này liền không có giàu có như vậy qua. Giàu có đến Aozora hắn cũng không biết sau này trước học tập cái gì, kẻ học sau tập cái gì. Dù sao bên trong thần kỹ quá nhiều. Ví dụ như Hiraisin, phi lôi thần chi thuật. Phía trước Aozora vì nắm giữ thời không ở giữa nhẫn thuật, cho nên để hóa thân học tập phong ấn thuật. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là nắm giữ một chút trung cấp phong ấn thuật, còn không cách nào phân tích thông linh thuật phức tạp phong ấn thuật thức. Dù sao thông linh thuật phong ấn thuật thức, ngoại trừ không gian chuyển đổi bên ngoài, còn có linh hồn khế ước, định vị chờ phức tạp phong ấn thuật thức. Mà Hiraisin, phi lôi thần, phong ấn thuật thức khác biệt, nó chỉ chuyên rót tại không gian chuyển đổi, chắc hẳn càng thêm dễ dàng học tập. Ngoại trừ Hiraisin, phi lôi thần chi thuật, bên ngoài, cái khác cấm thuật đối Aozora đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Ví dụ như Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, có lẽ là khởi tử hồi sinh, phía trước mua chi thức. Ví dụ như Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, có lẽ là linh hồn xuất khiếu, phía trước mua chi thức. Còn lại mặt khác cấm thuật đồng dạng tiềm lực to lớn, có lẽ cũng có thể kích phát ra cái khác đạo pháp thần thông. Liền tính không thể, những này cấm thuật bản thân năng lực liền đã hết sức ưu tú. Không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Nobuo đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Aozora dừng lại xem, nhìn hướng Nobuo. Làm sao vậy? Nobuo hơi trầm mặc xuống. Sau đó nói, thời gian sắp không sai biệt lắm. Ngươi không nên do dự nữa. Thật tốt ghi nhớ một cái cấm thuật. Không cần lãng phí cơ hội lần này. Nobuo âm thanh không hề ấm áp. Nhưng Aozora vẫn là cảm nhận được từng trận ấm áp. Cảm ơn Nobuo thúc. Aozora từ đáy lòng cảm ơn nói. Mặc dù Nobuo đề nghị đối hắn vô dụng. Nhưng trưởng bối quan tâm nhất định phải cảm ơn. Nobuo khẽ gật đầu. Lần nữa biến mất ở trong tối phòng bên trong. Aozora cùng Thái Nhất trao đổi xuống. Xác nhận Thái Nhất đem phong ấn chi thư sao chép sau khi hoàn thành. Hắn cẩn thận cầm quyển trục quan sát rất lâu. Chờ thời gian đến đứng dậy rời đi. Rời khỏi Hokage lâu. Màn đêm đã bao phủ Konoha. Chỉ có mờ nhạt đèn đuốc cho Konoha chiếu sáng. Aozora một chân đạp nhẹ. Chui lên nóc nhà. Hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về tộc địa bay lượn mà đi. Rất nhanh Aozora chạy tới Konoha biên giới. Liền muốn tiến vào Uchiha tộc địa phạm vi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, chỉ thấy phía trước nóc nhà đang ngồi một cái trên mặt Uzumaki mặt nạ. Trên người mặc hồng vân áo dài ninja. Aozora tâm thần lập tức căng thẳng lên. Thần sắc bình thản hỏi. Madara, người đến Konoha có chuyện gì? Obito không có trả lời Aozora, mà chỉ nói, đuổi theo. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy trực tiếp hướng thôn bên ngoài bay lượn mà đi. Aozora nhíu mày nhìn hướng Obito đi xa bóng dáng. Cân nhắc một lát sau, cũng phi thân đuổi theo. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Obito động thủ. Hắn thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, vượt qua thường nhân tưởng tượng nhanh. Chỉ cần an ổn trưởng thành đi xuống, liền tính Rikudo phục sinh, Kaguya phá phong, hắn cũng có bản lĩnh trấn áp bọn họ, mà Obito trừ phi đoạt lại Kakashi mắt trái, hoặc là cướp đoạt Nagato Rinnegan, nếu không thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Thời gian là đứng tại bên mình, không nói những cái khác, Aozora mới vừa cầm tới Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Chờ học được về sau, đối đầu Obito lại nhiều mấy phần tự tin. Huống hồ, tại cái này Uchiha tộc địa ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ để cho tộc nhân cùng thôn dân tử thương thảm trọng. Ngoài ra, Obito không có trực tiếp xuất thủ, kỳ thật đã ẩn ẩn biểu lộ Akatsuki hoặc là Obito đối với chính mình còn có một chút tín nhiệm. Bởi vậy, Aozora cảm thấy chính mình vẫn là có thể thao tác một phen. Trước lá mặt lá trái một cái. Rất nhanh hai người một đường hướng nam. Vượt qua sông Naka. Đi tới bờ bên kia một chỗ trong rừng rậm. Obito đứng ở cao nhất một cây đại thụ đỉnh cây. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Aozora. Âm thanh lạnh lùng nói. Aozora, nghe nói ngươi phản bội tổ chức. Đang lúc nói chuyện hắn Uzumaki mặt nạ trong lỗ thủng toát ra đỏ tươi ánh sáng. Aozora trong lòng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên Akatsuki hoặc là Obito đối hắn là tín nhiệm dư thừa hoài nghi. Obito chỉ là thăm dò mà thôi. Nắm chắc trong lòng, Aozora không cam lòng yếu thế. Đồng dạng mở ra mắt trái Sharingan. Người cũng hoài nghi ta. Aozora âm thanh băng hàn. Hình như trong đó tràn đầy không đè nén được phẫn nộ cùng bi phẫn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giống như lợi kiếm ở trong trời đêm giao tiếp. Keng, tựa như nghe đến một tiếng kim kêu thanh âm. Sau đó hai người sát khí trong không khí đối bính. Phảng phất đem không khí đều choáng nhiễm ra sền sệt huyết khí. Đều không lùi bước hai người tại đỉnh cây sừng sững bất động. Nhìn chằm chằm đối phương. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm khàn khàn. Bên đối ngươi có hoài nghi. Aozora nói. Cho nên. Tuyệt không biết lúc nào từ một bên trên cây toát ra. Thâm trầm nói. Cho nên ngươi cần chứng minh ngươi trung thành. A ha ha ha ha ha. Aozora nghe vậy. Không biết nghe được cái gì buồn cười sự tình. Phình bụng cười to. Cười đến nước mắt đều nhanh rơi xuống. Zetsu cùng Obito đều bị Aozora cái này đột nhiên cười to làm mộng. Trong lúc nhất thời hai người có chút hoài nghi nhân sinh. nhịn không được nhìn nhau một cái. Zetsu lạnh giọng hỏi, người cười cái gì? Ta cười cái gì? Aozora ưỡn thẳng lưng, mắt lạnh nhìn Obito cùng Zetsu. Không có trả lời Zetsu vấn đề. Hỏi ngược lại, các ngươi quên ta lúc đầu vì cái gì phản thôn gia nhập Akatsuki rồi sao? Obito dưới mặt nạ chân mày cau lại. Cây nắp ấm xuống Zetsu trên mặt cũng như có điều suy nghĩ. Bọn họ nghĩ đến, Aozora sở dĩ gia nhập Akatsuki là vì hắn liên tiếp bị thôn cùng gia tộc phản bội tổn thương thấu tâm. Sarutobi Hiruzen nghe đến ta tàn sát bình dân, để ta chứng minh trong sạch của mình. Bây giờ thủ lĩnh nghe nói ta phản bội tổ chức, để ta chứng minh chính mình trung thành. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Aozora trên mặt lộ ra hoang đường chi sắc, sau đó cả giận nói. Akatsuki không gì hơn cái này. Thiệt thòi, ta từng tưởng rằng Akatsuki không giống. Bây giờ xem ra cùng Konoha bất quá là 8 lạng nửa cân. Mà nắm giữ tiên nhân mắt thủ lĩnh bất quá là một cái khác Sarutobi Hiruzen mà thôi. Tiếp lấy Aozora ánh mắt nhìn hướng Obito. Thất vọng nói. Đến mức ngươi, Uchiha Madara, người bất quá là một cái khác Uchiha Kugane Thái mà thôi. Sau đó Aozora quả quyết phát biểu. Dạng này tổ chức, ta phản thì đã có sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.